xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 28, góc truyện audio.com. Tuy rằng rất nhiều người trên thế giới trông giống nhau, nhưng thiên kim bị báo sai, lớn lên lại có 3 phần giống với thiên kim thật, có phải quá mức trùng hợp hay không? Đường Miên Miên nhớ lại diện mạo vợ chồng Đường Gia, rồi bắt đầu so sánh mức độ tương đồng của Đường Hân Nguyệt, cô bỗng nhiên cảm thấy sự mơ hồ có chỗ nào đó không đúng đã được giải thích. Giả dụ như tuy rằng vợ chồng Đường Gia cũng có chút không nỡ đối với thiên kim giả kia, nhưng thái độ của Đường Hải Sơn đối với Đường Hân Nguyệt lại như là thái độ nên có của một cặp cha con ruột. Tiếp nữa, khi Đường phu nhân muốn cho cô của hồi môn, Đường Hải Sơn thế mà lại dìm chuyện này xuống, khi đối đãi với con gái ruột thịt coi như không bù lại toàn bộ thì chẳng phải hắn cũng nên cân bằng hai đứa con gái với nhau hay sao? Nhưng nếu như Đường Hân Nguyệt lại là con gái ruột của Đường Hải Sơn, mọi chuyện đều được lý giải, chỉ là không biết rốt cục mẹ ruột của Đường Hân Nguyệt là ai đây? Miên Miên, đã hóa trang xong rồi, mau nhanh chóng đi ra ngoài xem nào, nhất định là cô sẽ làm kinh diễm một đống người. Cô đúng thật là người hóa trang thái tử phi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Thanh âm của thợ trang điểm Lý Thị làm gián đoạn suy nghĩ của Đường Miên Miên. Đường Miên Miên lấy lại tinh thần, xinh đẹp cười với cô ấy một tiếng, tay nghề của Lý Thị tốt thật. Lần này, khi Đường Miên Miên đi ra, mọi người là thật sự bị kinh diễm. Một số người còn thì thào tự nói, wow, cô Đường Miên Miên có ma tính thật, rõ ràng trước đó hóa trang sát thủ lãnh khốc có thể làm người ta không dám nhìn thẳng. Hiện tại mặc váy nữ tử khuê các cổ đại, một thân khí chất bỗng nhiên trở nên điềm tĩnh thanh nhã. Mặc dù cô ấy là nữ hai, nhưng kỳ thật số lần lên hình không thiếu vai nữ chính một chút nào, chẳng qua cuối cùng hoàng đế là tam hoàng tử, nữ chính lại là người bên cạnh tam hoàng tử cho nên cô mới bị làm nữ hai mà thôi. Trước đó tôi còn sợ cô ấy sẽ phá hư bộ phim này, hiện tại xem ra, người ta thật đúng là có chút tài năng. Lưu đạo nhìn người từ trước đến giờ đều rất chuẩn. Thời điểm đoàn phim, Hồng Nhan Loạn, tuyên bố khai máy đã làm nhấc lên một mảnh sóng lớn. Nguyên nhân bắt nguồn tự nhiên là từ vai nữ hai. Chấm, Hồng Nhan Loạn, là một bộ phim cải biên căn cứ vào một cuốn tiểu thuyết nổi danh của tác giả Tony, fan nguyên tác rất nhiều. Là một fan nguyên tác, bọn họ sợ nhất chính là thấy cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình bị truyền thể thành phim một cách thất bại, làm phá hủy hình tượng nhân vật mà bọn họ hằng liên tưởng. Lần này, Hồng Nhan Loạn còn chưa phát sóng, nhóm fan nguyên tác đã liên tiếp suy đoán dàn diễn viên tham diễn. Trước kia đã có tin tức tuôn ra rằng nam nữ chính trong phim là tiểu vương tử phim cổ trang Hạ Gia Dương cùng với ngôi sao nữ đang nổi Đường Hân Nguyệt, điều đó đã khiến rất nhiều fan nguyên tác an lòng. Dù sao Hạ Gia Dương diễn cổ trang chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng, hắn sắm vai tam hoàng tử mang dáng vẻ thanh lãnh quý khí khiến người ta 10 phần chờ mong. Mà khí chất của ngôi sao nữ Đường Hân Nguyệt thuộc kiểu ôn nhu động lòng người, hơn nữa mọi người cũng đều biết, ở hiện thực cô ấy là fan vợ của Hạ Gia Dương, tiến giới giải trí là vì Hạ Gia Dương, cố gắng quay phim là vì Hạ Gia Dương, công khai oán giận anti fan là vì Hạ Gia Dương, ngay cả đám fan vợ điên cuồng của Hạ Gia Dương cũng bị sự cố chấp của cô làm cảm động, cảm thấy, nếu như một ngày nào đó Hạ Gia Dương công bố bạn gái tên là Đường Hân Nguyệt các cô sẽ không phản đối. Bởi vậy, sau khi có tin đồn nữ chính là Đường Hân Nguyệt, fan CP của hai người còn chạy đến bên dưới Weibo của Đường Hân Nguyệt về khuyến khích động viên, bảo cô nhân cơ hội này bắt lấy Hạ Gia Dương, hoàn thành một cái tâm nguyện của đoàn fan bọn họ. Nhóm fan nguyên tắc cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được cái cô Đường Hân Nguyệt vì yêu liều mình này, bởi vậy trước khi Hồng Nhan Loạn, vi hình bọn họ đã kỳ vọng rất cao. Nhưng hôm nay, khi đoàn làm phim đưa ra công bố chính thức kẻ sắm vai nhân vật nữ hai lại là một người mà đại bộ phận fan đều cảm thấy không thể chấp nhận được, wow, vì cái gì cơ chứ? Vốn dĩ tôi còn rất tin tưởng ánh mắt của Lưu Đạo, nhưng lần này ông ấy đã làm tôi quá mức thất vọng, tìm ai không tìm lại đi tìm một người mới chưa diễn qua bộ phim nào, bộ giới giải trí không còn ai nữa sao? Nhưng giá trị nhan sắc của chị gái này rất cao, chỉ cần đứng ở nơi đó đã có thể hấp dẫn fan. Giá trị nhan sắc cao thì dùng lông để diễn à, cái vai nữ hai này cũng không phải chỉ là một nhân vật bình hoa bình thường, vai diễn rất nặng đấy hiểu không? Đạo diễn đây là muốn bỏ phim hả? Nếu đoàn phim kiên quyết dùng cái cô người mới Đường Miên này, đến khi phim phát sóng tôi sẽ không xem nữa, sợ cay mắt. Đổi người đi, không thì không tiếp thu được. Bản thân tôi không phải ghét Đường Miên gì cả, chỉ là tôi không hy vọng cô ấy sẽ phá hủy tiểu thuyết lớn lớn lớn như vậy. Tiếu Ngưng Sương là chân ái của tôi đấy được không? Một chứng minh thư. Lúc này, mọi người trong nhóm fan của Đường Miên Miên cũng đều phát biểu ý kiến. Bọn fan nguyên tắc này thật là, người mới nào mà chẳng có tác phẩm đầu tiên, làm gì có chuyện vừa tiến vào giới giải trí là đã có tác phẩm rồi, chỉ cần Miên Miên của chính ta dùng tâm luyện tập có Lưu Đạo chỉ đạo, đến thời điểm phát sóng khẳng định đây cũng sẽ là một bộ tác phẩm tốt nha. Lưu Đạo luôn luôn nhìn người rất chuẩn, nếu hắn đã nhìn trúng Miên Miên của chính ta, nhất định là cảm thấy Miên Miên có thể đảm nhiệm, còn chưa phát sóng phim đâu, ai mà biết được như nào. Biết đâu Miên Miên diễn rất hay thì sao? Đúng vậy, biết đâu Miên Miên của chính ta chính là cái loại người mới có thiên phú. Tựa như, việc nhà cô ấy có máy bay, vừa cất cánh đã bay cao hơn người khác. Tôi cảm thấy giá trị vũ lực của Miên Miên rất mạnh đấy, chắc khi diễn nữ sát thủ sẽ rất được. So với mấy loại ngôi sao nữ chỉ biết dùng kiếm mềm kia tôi lại siêu cấp chờ mong nữ sát thủ Miên Miên. Thật sợ nhà đầu tư không chịu được áp lực yêu cầu đạo diễn đổi người. Lưu Đạo hẳn sẽ không phải là cái loại đạo diễn nghe người ta tùy ý bài bố như vậy đâu chứ, ở trong đoàn fan của Đường Miên Miên, Trần Y Luyến đã lấy được cấp bậc nhân viên quản lý, nhìn thấy bên dưới có fan lo lắng, cô liền lập tức hướng bọn hắn cam đoan. Không cần lo lắng, bộ phim này là do Trần gia đầu tư, tôi có quen biết với người của Trần gia, bọn họ chưa nói muốn đổi người, đạo diễn cũng sẽ không bởi vì lời đồn đãi mà dễ dàng thay đổi diễn. Viên, các fan nghe nhân viên quản lý nói như vậy, dồn dập an tâm. Quá tốt, thật chờ mong bộ phim đầu tay của Miên Miên, hy vọng cô ấy chỉ cần một lần là đã có thể nổi tiếng. Nghe nói quay chụp một tuần là fan đã có thể đi thăm hỏi, tôi muốn đi cổ vũ Miên Miên. Tôi cũng thế, tuần này tôi không ăn quà vặt nữa, nhất định phải tích góp tiền vé xe. Trần Y Luyến hài lòng gật gật đầu, quyết định tối hôm nay sẽ đi về nhà ngoại nói chuyện với ông ngoại, bảo ông nhất định không được tin vào mấy lời đồn nhảm, phải kiên định tin tưởng vào ánh mắt của Lưu Đạo. Thời gian ăn cơm tối, Trần Y Luyến vì muốn làm cho ông ngoại vui vẻ còn cố ý tự tay làm món sủi cảo ông thích ăn. Nhà đầu y y này, có chuyện gì muốn xin ông ngoại đúng không? Trần gia lão gia từ cười ha ha ăn hết nửa bát sủi cảo, sau bữa cơm ông còn cố ý. Cưng chiều lưu lại một câu với cháu ngoại, nếu muốn tham gia, khiêu chiến hoang dã, kia thì thôi đi, chị dâu con nói rất đúng, cái tiết mục kia chính là chuyên giày vò người, nếu con muốn vào giới giải trí, Trần gia chúng ta còn có rất nhiều tài nguyên, gần đây không phải có một bộ phim chuẩn bị khai máy hay sao? Nếu con muốn diễn nhân vật nào đó, chọn một nhân vật nhỏ đi chơi chút là được rồi. Không phải con không nghĩ tham gia. Khiêu chiến hoang dã, nữa, Trần Y Luyến lúc ấy muốn tham gia, khiêu chiến hoang dã, chủ yếu chỉ là để theo đuổi bước chân của thần tượng, muốn tới gần thần tượng hơn một chút xíu, nhưng sau này cô lại cảm thấy may mà cái kỳ kia cô không đi, bằng không nếu thần tượng bị đoạt tài nguyên cô không thể nào giúp hắn một tay, thần tượng bị thương cô cũng không cõng được hắn, nói không chừng lúc ấy hắn còn có khả năng rớt xuống sườn dốc rồi bị thương nặng cơ. Đương nhiên cô cũng không cảm thấy thiệt thòi lắm, hiện tại cô lại có thêm một vị thần tượng. Nghe được ông ngoại nói có thể cho cô cắm chân vào trong kịch bản cô đương nhiên là vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là diễn viên đã công bố không thể thay đổi người cho nên Trần Y Luyến không có trực tiếp vui vẻ đáp ứng, mà là nói. Còn làm món sủi cảo này đương nhiên là muốn ông ngoại ngài cao hứng chút, dĩ nhiên kỳ thật đúng là con có yêu cầu nhỏ muốn nhờ ông. Trần lão gia từ nhìn ra cháu gái ông có tâm hiếu kính ông thật cũng có yêu cầu thật. Cho nên trong lòng còn rất hưởng thụ, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ giận dỗi, là yêu cầu gì, nói ông nghe một chút. Trần Y Luyến đã sớm biết cái tính tình này của ông ngoại cho nên nửa điểm cũng không kinh sợ, lúc này. Chạy đến phía sau sofa ông ngoại đang ngồi, bóp bả vai cho ông. Chính là cái bộ, Hồng Nhan Loạn, mà Trần gia chúng ta đầu tư ấy ông, dư luận trên mạng luôn yêu cầu phải đổi nữ hai trong đấy đi mà con chính là mong ông nội sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều đó, Lưu Đạo là đạo diễn lớn, nhân vật hắn tuyển nhất định sẽ không sai được. Nghề chính của Trần gia cũng không phải là ở trong giới giải trí cho nên Trần lão gia từ không chút để ý đối với chuyện này. Lão nhị, đây là hạng mục ông phụ trách đúng không? Con gái duy nhất của Trần gia sau khi cưới chồng đã ngoài ý muốn tai nạn xe cộ tử vong, chỉ để lại một đứa nhỏ mồ côi không nơi nương tựa Trần Y Luyến. Đứa nhỏ Trần Y Luyến này vẫn luôn lớn lên ở Trần gia tuy là cháu ngoại, nhưng Trần lão gia tử lại luôn cưng chiều đứa cháu này, nhất là bởi vì từ nhỏ cô đã giống mẹ cô, gia chủ Trần gia nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm kia luôn luôn nhịn không được yêu thương hết mực. Gia chủ Trần gia có hai đứa con trai nữa, đứa lớn năm nay 40, có một đứa con trai học sơ trung. Đứa nhỏ thì chỉ lớn hơn Trần Y Luyến 5 tuổi cũng mới 28. Phần nhánh bên công ty giải trí này chính là do đứa con trai thứ hai của ông làm. Chà, chuyện đổi diễn viên hôm qua con vừa yêu cầu Lưu Đạo phải làm, hiện tại lại đổi ý giống như không tốt lắm đâu. Trần Nhị Thiếu đương nhiên cũng thương yêu Trần Y Luyến, nhưng lại không phải là không nguyên tắc cương chiều. Lại nói, cái cô nữ hai bây giờ căn bản không thể đảm nhận được vai diễn này, bộ phim này đầu tư lớn như vậy, nếu như bị hủy hoại, công ty chúng ta sẽ có tổn thất rất lớn. Trần Y Luyến nghe chú nhỏ nói như vậy, nội tâm lập tức lạnh đi. Trước đó, mỗi ngày cô đều đưa ra lời thề son sắt cam đoan chuyện vai diễn với các bằng hữu trong nhóm fan, hiện tại chú nhỏ cô thế mà đã điện thoại cho Lưu Đạo. Thế, Lưu Đạo kia có ý gì? Nội tâm Trần Y Luyến căng thẳng đến cực độ, sợ Lưu Đạo đã đáp ứng. Lưu Đạo không đồng ý, chẳng qua chú đã buông lời với hắn, không đổi người liền lui đầu tư. Mà chú cũng đã điều tra, cái cô nữ hai kia không phải là lần trước đã đoạt danh sách ngôi sao nữ tham gia. Khiêu chiến hoang dã, kia của con sao, vừa lúc cũng xem như giúp con xả giận, Trần Nhị Thiếu còn cảm thấy Trần Y Luyến chính là muốn cho nữ hai kia xấu mặt cho nên trước mới đưa ra loại yêu cầu hoang đường kia. Trần Y Luyến thật sự tức mà không thể phát đây này, hiện tại cô đang hâm mộ Đường Miên đây, ai cần chú giúp xả giận. Nhưng Trần Y Luyến cũng biết thật, ra giúp cô xả giận cũng chỉ là thuận tiện xả giận mà thôi, nhìn thái độ của chú nhỏ chính là ý thức tuyệt đối sẽ không dùng Đường Miên, hai cô nên làm như thế nào để hoàn thành sự giao phó của đồng bọn đây, nếu đồng bọn của cô biết Trần gia lấy việc lui đầu tư ra uy hiếp Lưu Đạo từ bỏ Miên Miên, nói không chừng còn có thể giận chó đánh mèo sang cái người có quen biết với Trần gia. Là cô đây, thật xin lỗi, tôi nhận được một tin tức không tốt, Trần gia thật sự muốn thay đổi người, trước mắt Lưu Đạo không đồng ý, Trần Y Luyến rưng rưng nước mắt đánh xuống một hàng chữ này, cảm giác nội tâm mình tràn đầy áy náy. Nhưng mà nhóm bạn kia không có trách cô, yên tâm, nếu Lưu Đạo không đồng ý, vậy hẳn là cũng không có việc gì, bộ phim của Lưu Đạo có nhiều người muốn đầu tư mà Trần gia quả thật không có ánh. Mát, không cần phải xin lỗi, cô cũng chỉ là quen biết Trần gia, cũng không phải là gia chủ Trần gia, không thể đưa ra quyết định cũng là rất bình thường thôi, nếu hiện tại trong tay tôi có 1.000 vạn thật muốn trực tiếp đập vào đoàn phim làm chỗ dựa cho Miên Miên mà. 1.000 vạn, 330 tỷ, đáng tiếc tôi còn là học sinh, không có năng lực gì, nhưng tôi sẽ cố gắng ủng hộ Miên Miên về phương diện tinh thần. Trần Y Luyến thực sự cảm động, nhóm Miên Hoa Đường các cô thật sự siêu ấm áp. Đồng thời với sự cảm động, nội tâm Trần Y Luyến cũng dâng lên một loại tham vọng hăng hái. Mỗi lần gặp phải mấy chuyện như thế này cô đều bất lực không thể làm được gì, nhưng nếu như cô có đủ thực lực trên con đường theo đuổi thần tượng, có phải sẽ không gặp trở ngại gì nữa hay không? Ví dụ như lần này, giống như lời của một cô bé nói, nếu trong tay cô có 1.000 vạn, cô đã có thể trực tiếp đập tiền trước mặt chú nhỏ, nói với hắn, thần tượng cháu theo đuổi chính cháu nâng đỡ. Trước ông ngoại có hỏi cô một tháng sau tốt nghiệp cô muốn nhận quà gì, là năm cổ phần Trần gia hay là tự mình gây dựng sự nghiệp tài chính, Trần Y Luyến vốn dĩ định lấy cổ phần để trở thành một cô gái nhỏ vô ưu vô lo ăn chơi hưởng thụ đến hết đời, nhưng giờ phút này cô lại có một loại ý nghĩ khác. Tác giả có lời muốn nói, Trần Y Luyến, vì thần tượng tôi muốn hăng hái trở thành nữ tổng tài bá đạo, sau đó đập tiền hộ tống cho cô ấy. 14, 4, 21, cách chương.